Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, ám sát. Trong khe núi, một mảnh tàn tuyên đoạn bích, mười mấy bộ thi thể vô thanh vô tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Những người này đều đến từ Kim Đình, mà lại cực kỳ giỏi về ngụy trang. Bọn hắn làm ẩn tàng dấu vết hoạt động. Vậy mà tàn sát nơi đây một cái núi nhỏ thôn nhân. Cũng thay vào đó, bây giờ, toàn bộ mệnh tang tôn hàng tay. Khe núi phía trên, thất tinh kiếm khí trở về, cũng đem người liên can hồn phách cho toàn bộ thu nhập trong ảo cảnh. Thức hải huyễn cảnh giống như một cái to lớn cối xay. Đi vào người hồn phách bị thứ nhất xoắn, toàn bộ tiêu tán. Hóa thành lớn mạnh huyễn cảnh tư lương, đoạt nó hồn phách, ý thức, giống như phục dụng linh đan diệu dược. Tôn Hằng thần hồn lực lượng cũng đang nhanh chóng gia tăng. Thần niệm khẽ động, trong vòng trăm dặm tất cả đồ vật toàn bộ hiện lên ở cảm giác bên trong. Không có bỏ sót, lúc này hắn thần hồn mạnh, đã là không hề yếu kim đan hậu kỳ tu sĩ. Đồng thời, huyễn cảnh bên trong kim viên hiển hiện, Phật kinh tụng niệm, những người này ký ức cũng bị từng cái xem khắp. Một lát sau, Tôn Hằng mở hai mắt ra hướng phía nơi xa một cái khác sơn mạch nhìn lại. Mặc dù nói những thứ này ẩn núp tiến đến người lẫn nhau ở giữa không có liên hệ, nhưng vẫn như cũ có biện pháp nhận ra cái nào là người một nhà. Đây là vì phòng ngừa tự giết lẫn nhau. Có thể có lưu ký hiệu, hoặc truyền đạt tin tức khẩn cấp. Bây giờ, những thứ này cử động, lại thành rồi Tôn Hằng có thể truy tung đến bọn hắn thủ đoạn trọng yếu. Tách tách, khe núi phía trên điện quang lấp lánh, lôi đình bay lên không, mới thoáng cái đã biến mất tại mênh mông biển mây bên trong. Thiếu Khanh, xa xôi chi địa chân trời đột nhiên tối sầm lại. Sấm rền nhấp nhô bên trong, đạo đạo thô to lôi đình dương nanh múa vuốt hạ xuống từ trên trời. Oanh, tiếng sấm chậm một chút, mới truyền tới, mà phía dưới cả một cái đỉnh núi đều lấy bị lôi đình triệt để đánh nát. Mấy đạo ẩn tàng trong đó thân ảnh như tia chớp mà ra. Chạy tứ tán, đối mặt một vị kim đan tông sư. Bọn hắn căn bản thăng không dậy nổi một chút cùng với chính diện chống lại ý niệm. Lôi đình tại bầu trời chớp động, đạo đạo kiếm khí lại thêm như tinh thần rơi xuống đất. Hướng phía bỏ chạy thân ảnh quấn giết tới, bất quá phiến khắc thời gian, nơi đây mây đen tản ra, lôi đình tiêu tán, kia mấy thân ảnh cũng nhất nhất rơi xuống, sinh cơ hoàn toàn không có, chỉ tiếc. Những thứ này tiềm nhập liên minh nội địa Kim Đình tu sĩ mặc dù không yếu, lại từng cái thân không có vật gì khác, liền ngay cả túi chữ vật đều một vài cái. Tôn Hằng vừa thu lại kiếm khí, tại một chỗ đỉnh núi hạ xuống, lại rũ ra một cây trận kỳ, mới khoanh chân ngồi xuống. Trong thức hải kim viên ngồi ngay ngắn, thần hồn lực lượng như sóng chiều một dạng lúc lên lúc xuống. Đây là bởi vì những ngày qua hắn giết người quá nhiều. Đoạt hồn càng là chưa từng gián đoạn. Thần hồn tăng vọt phía dưới cảnh giới đã có chút bất ổn. Mặc dù huyễn cảnh hiện ra phạm vi càng lúc càng lớn, thần hồn lực lượng ngày càng mạnh mẽ, nhưng lại đã khó mà tinh tế thao túng. Nếu như là cứ thế mãi, thần hồn có rảnh, rất dễ trêu chọc tâm ma. Có tẩu hỏa nhập ma chi hiểm, ngay lập tức hắn nhắm mắt, ngưng thần, trong thức hải kim viên hóa thân kim cương minh vương, lịch trăm ngàn đời vẫn như cũ bất động không dao động. Chân ngã như lúc ban đầu, tại thức hải dung chuyển tàn phá phía dưới, Tôn Hằng lại là phát giác chính mình kim cương minh vương quyết lại cũng có không nhỏ tiến triển. Mà môn này quả thần thông không sai không hổ là Phật môn chí cao vô thượng tồn tại. Càng là để cho hắn sớm mơ hồ cảm ứng được thần hồn chỗ sâu chân linh tồn tại. Người chân linh chính là thần hồn căn bản, nguyên thần chi cơ sở. Chỉ có minh ngộ chân linh, chậm rãi uẩn dưỡng, mới có thể đương nhiên trong kim đan dựng dục ra một tôn nguyên thần. Không rõ chân ngã, không tỉnh chân linh, cũng vĩnh viễn không có khả năng tiến cấp kim đan hậu kỳ. Nói cách khác, chỉ cần Tôn Hằng dụng tâm tu hành, ít nhất tại kim đan hậu kỳ trước đó lại không chướng ngại. Tại Kim Cương Minh Vương quyết trấn áp thần hồn diệu dụng phía dưới, không biết qua bao lâu, dung chuyển thức hải mới dần dần vững chắc, thần niệm lưu chuyển cũng không tải không lưu loát. Mở mắt ra, Tôn Hằng nhìn xung quanh, đột nhiên bấm đốt ngón tay bấm niệm pháp quyết, hướng phía trên mặt đất thi thể một chiêu. Bá, trên thi thể một luồng khí tức bị nó hút tới. Sau đó hắn lần thứ hai ngoắc, bên cạnh theo thứ tự bay tới núi đá, cây gỗ khô cùng bùn đất, các loại tạp vật, vạn vật có linh, càn khôn hữu hình, xá, miệng tụng chú ngữ, tay bấm ấn quyết, trong cơ thể pháp lực theo thứ tự lưu truyền, một đạo linh quang đột nhiên đánh vào trong đó, linh quang tụ hợp vào, núi đá, bùn đất, cây gỗ khô lúc này tương dung. Một lát sau, một cái rất sống động khôi lỗi điểu đã là dương cánh mà phi. Tha lấy hắn qua lại bay lượn, Tôn Hằng mặt không đổi sắc, lần thứ hai run tay, đem theo thi thể kia bên trên hút tới khí tức đánh vào phi điểu. Cũng lấy phân thần phụ niệm chi pháp đánh vào một cái ý niệm trong đầu. Cuối cùng phất ống tay áo một cái, đầu này khôi lỗi phi điểu một tiếng kêu to. Vỗ cánh liền hướng về phương xa bay đi. Vật này phía trên có kim đình liên hệ người một nhà vết tích. Nếu là có người chủ động tìm tới, tất nhiên là kim đình người không thể nghi ngờ. Phía trước đám kia kim đình tu sĩ chính là bị hắn lấy loại biện pháp này tìm tới. Còn như luyện chế phi điều thủ pháp, tất nhiên là đến từ yển sư thủ đoạn. Tôn Hằng thần hồn cường hãn, có thể một cái chớp mắt ngàn niệm, đối với yển sư tạo vật càng là có không kém thiên phú. Chế tác đơn giản khôi lỗi điểu cơ hồ là một học liền thông. Sau đó y pháp lần thứ hai gọi ra vài đầu khôi lỗi điểu. Mặc cho bọn chúng bốn phía bay loạn, hắn mới cong người trở về. Lúc này khoảng cách ba cỗ thế lực xuất phát di chuyển đã có hơn 4 tháng. Lộ trình cũng đi qua hơn nửa. Tôn Hằng biến thành lôi quang tại tới trước trên đường một chỗ đỉnh núi hạ xuống. Lần thứ hai ổn định lại tâm thần rèn luyện pháp lực. Đoạn này thời gian hắn bốn phía bôn ba giết địch, khi thì phục dụng luyện lôi dịch cường hóa nhục thân, tiến cảnh lại cũng nhanh chóng. Tu hành chi đồ quả thật cần khổ nhàn kết hợp, đơn thuần bế quan tu luyện cũng sẽ không đạo đồ có thành tựu. Tại ngoại giới, nhất là đối mặt gấp gáp thế cục áp lực dưới, tu vi ngược lại có thể tăng trưởng càng nhanh. Lấy Tôn Hằng đoán chừng, cái này mấy tháng pháp lực tích lũy, có thể so hắn bế quan tu hành hơn 10 năm. Lại thêm khỏi phải nói mặt khác thu hoạch. Bá, một ngày này, hắn đang tự đỉnh núi tĩnh tu thời khắc, một đạo độn quang vội vàng chạy tới. Rơi đương nhiên phụ cận, tiền bối, Chu Doanh hiển lộ thân hình, vội vã mở miệng, hoàng gia gia chủ Hoàng Bách bị người ám sát, còn xin tiền bối đi qua nhìn xem xét. Hoàng Bách, Tôn Hằng mở mắt, ngay lập tức cũng không hay mà nói, tay áo lắc một cái liền đem Chu Doanh cuốn lên, thẳng đến nàng lúc tới phương hướng, độn phi thời khắc, hắn càng là nhíu mày mở miệng. Là ai ra tay, có thể làm có những người khác thương vong? Hẳn là kim đình người. Chu Doanh cúi đầu trả lời, ngoại trừ hoàng lão gia tử bên người hai người thị nữ, cũng không có người nào khác thương vong. Ồ, này ngược lại là có chút kỳ quái. Bọn hắn bây giờ đã xâm nhập liên minh nội địa, lại thêm Tôn Hằng xuất thủ, phụ cận cho dù có kim đình người sợ cũng không dám lộ diện. Bọn hắn vậy mà cam mạo kỳ hiểm ám sát Hoàng Bách, rồi lại hết lần này tới lần khác không thương tổn cùng hoàng gia những người khác. Cũng không lâu lắm, lôi quang ngay tại một mảnh tĩnh trệ hư không phi thuyền trước rơi xuống. Hoàng Ô đỏ lên hai mắt, tiến lên đón. Không cần nhiều lời, trước xem tình huống một chút. Tôn Hằng phất tay ngừng lại Hoàng Ô câu chuyện, cất bước hướng phía phi thuyền bên trong bước đi. Hoàng Bách thi thể hiện tại còn chưa triệt hồi, đang nằm trên mặt đất, mi tâm một chút đỏ thắm cực kỳ dễ thấy. Tôn Hằng quét mắt chung quanh, sắc mặt chính là trầm xuống. Tiền bối, Hoàng Ô ở phía sau đi sát đằng sau. Lúc này âm thanh mang bi ý nói, gia huynh một mực tận tâm cùng gia tộc sự nghiệp, làm liên minh hiệu lực, lại không nghĩ, mong rằng tiền bối cha ra hung thủ là ai. Ta tốt vì gia huynh báo thù rửa hận, người xuất thủ rất cẩn thận. Tôn Hằng trong mắt thần quang chớp động, trầm giọng nói, nơi này không có để lại bất cứ dấu vết gì, liền ngay cả ta cũng không thể nhìn ra dị dạng khí tức. Loại tình huống này, liền xem như hồi quang tố ảnh cũng là không thành. Người hạ thủ là cái tinh thông ám sát cao thủ, liền xem như kim đan tông sư, sợ không cẩn thận cũng có thể mắc lừa. Nhưng Hoàng Bách đã cao tuổi, tại hoàng gia đều thuộc về bảo dưỡng tuổi thọ tồn tại. Trên người hắn lại có cái gì có thể đáng giá loại người này xuất thủ? Tôn Hằng lắc đầu, trăm mối vẫn không có cách giải. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục